vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hai người giao lưu nhìn có vẻ bình tĩnh, thật ra đều đang cố tình lảng tránh vấn đề có chút nhạy cảm ngày hôm qua, nhưng nếu trời xui đất khiến có thể qua lại với người phụ nữ ưu tú như Tô Mục Tuyết thì cho dù phải cắn răng chịu đựng anh cũng sẽ nuốt xuống. Anh không phải một người đàn ông thích nhận thua, trên chiến trường là vậy, trên tình trường càng là như vậy. Hôm nay tương đối nhiều việc, trước tiên Triệu Nam Thiên đi tới kho hàng, sau đó Từ Minh và Tiểu Ngũ cũng tới. Hai người vội vàng hỏi, anh Thiên, thế nào rồi, tối qua có thu hoạch gì không? Triệu Nam Thiên khoa tay múa chân một chút, đều ở trong điện thoại di động, việc còn lại là của mấy cậu đấy. Nói rồi, anh nhìn về phía Tiểu Ngũ, đúng rồi, trong điện thoại tôi có một video, cậu có thể khôi phục được không? Tiểu Ngũ hỏi, là phần sắp tới bị cắt bỏ sao? Từ Minh cũng há hốc mồm. Hả, anh Thiên, video gì cơ? Có phải là phim riêng tư không? Triệu Nam Thiên cười nói. Đúng vậy, hơn nữa còn rất đặc sắc. Tối hôm qua lúc anh xóa đoạn video này đi chỉ vì vấn đề quyền lợi, hiện giờ muốn khôi phục lại cũng không phải vì muốn uy hiếp ai mà là muốn giữ làm bùa hộ mệnh thôi. Nếu có thể thì anh khá thích giáp mặt đối đầu với những người như Tôn Chí Bình, còn về chiến thuật hạ tam lãm, có thể không dùng thì sẽ không dùng. Đương nhiên, nếu đối phương dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy thì không thể trách anh ra tay tàn nhẫn được. Trong điện thoại di động của Triệu Nam Thiên cũng không có nhiều nội dung lắm, hơn nữa là vừa mới xóa đi, chỉ mất 5 phút Tiểu Ngũ đã có thể khôi phục số liệu. Từ Minh ở một bên vỗ tay reo hò, Tiểu Ngũ, mở ra xem nào. Tiểu Ngũ nhìn Triệu Nam Thiên, thấy anh không nói gì bèn nhấn mở video. Vừa mới mở ra, một âm thanh khác thường từ bên trong truyền ra. Tiểu Ngũ xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu sang một bên. Từ Minh mở to hai mắt nhìn, ôi trời, anh Thiên, hai người này là ai thế? Chậc chậc chậc, cô em này cũng kinh thật, nam chính là anh họ của Tôn Mập Tôn Chí Bình, trưởng khoa bảo vệ, nữ chính là trưởng khoa Hàn của khoa tài vụ, hôm qua tới phòng tài vụ tìm tài liệu đúng lúc đụng phải. Từ Minh nhiều chuyện nói. Anh Thiên, tên Tôn Chí Bình này không đơn giản, tôi nghe nói lúc trước khi anh ta chưa tới vật nghiệp làm đã lăn lộn ở bên ngoài, nếu không thì cũng không có khả năng như cá gặp nước bỏ lên nhanh như vậy. Lo cho anh ta làm gì? Chắn đường chúng ta thì dẫm nát anh ta thôi. À, tôi nghe nói vợ của Tôn Chí Bình là mỹ nữ có tiếng ở vật nghiệp, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vậy mà anh ta lại dám làm loạn ở trong công ty. Đàn ông nếu không quản được thân dưới vậy thì chứng tỏ tên Tôn Chí Bình này cũng không có gì lợi hại. Giữ lại đoạn video này, nếu như sau này Tôn Chí Bình tìm chúng ta gây chuyện thì giữ lại chút thể diện cho anh ta. Chấm, anh Thiên, có cần dùng quy tắc giang hồ với anh ta không? Hay là bảo Tiểu Ngũ phát tán video lên mạng, khiến anh ta thân bại danh liệt, xem anh ta còn dám kiêu ngạo không? Đến lúc đó không còn chỗ dựa nữa, muốn cho tên Tôn Mập một bài học không phải là quá đơn giản sao? Cách chương.